Ngay cả cũng nghe được bốn chữ Mao Lư Biệt Viện. Thương Thục Thanh Điền xác định bản thân không nghe lầm. Nhưng mà đề năng kỳ quái là nói về Mao Lư Biệt Viện có cái gì không bình thường sao? Giống như là kiêng kỵ mình, giống như là không muốn để mình nhiều lời. Vẫn là câu nói kia. Nàng là nữ tử thông tuệ, lập tức liên tưởng đến phía trước. Trước đó hành vi của tẩu tử để nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Trong vương phủ vậy mà có thể thiếu hạ nhân chăm sóc tiểu vương gia. Còn có Lam tiên sinh, người kia bận biểu như vậy, vậy mà có thời gian cùng với phó quân lan tán gẫu chuyện nhà ư? Cái khác chính là người Mao Lư Biệt Viện đến rồi, dựa vào giao tình của mình và Mao Lư Biệt Viện, vì cái gì lại không cho mình biết? Nàng càng nghĩ càng không bình thường, chợt nhìn phó quân đan hạ thấp người hữu lễ. Phó công tử, xin chờ một chút. À, được, ta ở đây chờ quận chúa. Phó quân đan chắp tay đáp lại, nhìn theo Thương Thục Thanh, vẻ mặt áy náy rời đi. À, mình xin ngừng đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.